Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 824, Akatsuki, chủ thượng cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, nguyên bản thần sắc khẩn trương hai người, bỏ xuống trong lòng kinh hãi, đứng ở một bên, không nói gì các nàng lẫn nhau liếc mắt nhìn Nhô Ẳng lặng nhìn Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu nói chuyện với nhau. Chủ thượng, Huyết Nguyên Ma Cung Huyết Vô Ẩn cùng Âu Dương Độc ngay tại đến đây, phải chăng muốn thuộc hạ xuất thủ, đem bọn hắn đánh giết? Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, hệ thống nhiệm vụ, khống chế Huyết Nguyên Ma Cung cung chủ cùng đại trưởng lão, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 7 thủy tinh rút thưởng thẻ. Hệ thống nhiệm vụ sao? Tô Hạo ánh mắt sáng lên, sau đó thì hướng về bên cạnh hai nữ nhìn lại. Bọn họ đều là Huyết Nguyên Ma Cung người, có lẽ tại khống chế Huyết Vô Ẩn cùng Âu Dương Độc về sau, để cái này hai một trong những nữ nhân trở thành Huyết Nguyên Ma Cung cung chủ. Nếu như vậy, ma vực 10 đại thế lực, ta thì khống chế thứ hai. Tô Hạo trong đầu suy nghĩ chuyển động, trầm tư một lát sau mở miệng nói, Uchiha Itachi cùng Pain không phải đều bước vào thần đài cảnh, từ bọn họ xuất thủ, đồng thời lấy hiểu danh nghĩa đem bọn hắn mang đến gặp ta. Đoạn thời gian này, Tô Hạo vận dụng đại lượng linh thạch vùi đầu vào Bất Động Minh Vương thành bên trong, lục đạo Pain cùng Uchiha Itachi hai người tiến bộ thần tốc. Đã từ luân hải cảnh bước vào đến thần đài cảnh, bước vào về sau hai người cũng không có xuất quan, tiếp tục tu luyện, bây giờ đạt tới thực lực gì, Tô Hạo cũng không phải hiểu rất rõ. Để cho hai người xuất thủ, thích hợp nhất, dù sao lúc trước bọn họ đều là lấy hiểu thân phận, xuất hiện tại phương thế giới này. Cùng Bất Động Minh Vương Thành cũng không có quá nhiều quan hệ. Huống chi Uchiha Itachi rất am hiểu huyễn thuật, có thể khống chế hai người này. Đương nhiên chủ muốn là bởi vì nơi này là ma vực, lấy hiểu danh nghĩa xuất thủ, có thể lẩn tránh một chút phiền phức. Bất Động Minh Vương Thành gần nhất có chút cao điệu, trước vững vàng. Thuộc hạ minh bạch, Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, chủ thượng, còn có một chuyện, cũng là Tam Ma Cung chuẩn bị đối Mông Xích Hành xuất thủ, hiện tại chính trước khi đến Mông Xích Hành trụ sở. Tam Ma Cung lại muốn đối Mông Xích Hành xuất thủ, bọn họ đây là muốn làm gì? Quảng cáo. Tô Hạo nghe vậy nhướng mày, hệ thống nhiệm vụ 1, trợ giúp Mông Xích Hành vượt qua cửa ải khó, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 7 thủy tinh rút thưởng thẻ. Hệ thống nhiệm vụ 2, tìm ra Tam Ma Cung, tại sao muốn đối Mông Xích Hành xuất thủ nguyên nhân, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 7 thủy tinh rút thưởng thẻ. Liên tiếp 2 nhiệm vụ, tăng thêm lúc trước một cái, 3 cái nhiệm vụ hoàn thành, ta liền có thể hắn tự tại đại pháp tu luyện. Tô Hạo trong lòng hơi động, thuộc hạ phân thân, đã chui vào Tam Ma Cung, nhưng là còn không có phản hồi về đến tin tức. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, mau chóng tra ra chuyện này nguyên nhân, một có tin tức lập tức phản hồi cho ta. Đến mức Mông Xích Hành bên kia, bây giờ ta bên này thần đài cảnh bên trong, ngoại trừ ngươi, chỉ có Obito phù hợp, nhưng là Obito lấy Bất Động Minh Vương thành thân phận xuất hiện qua. Vừa xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ bị Bất Động Minh Vương Thành biết được. Mà lại nơi này cách Tam Ma Cung rất gần, có lẽ cái kia Tam Ma Cung người ngay tại nhìn chăm chú bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, hắn cùng ngươi đều không thích hợp, ngươi bên này, tiếp tục giám thị cái này Tam Ma Thành, tìm ra Tam Ma Cung đối Mông Xích Hành xuất thủ nguyên nhân. Tô Hạo mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, Hắc Bạch Giê-xu khom mình hành lễ về sau. Thân hình dung nhập vào mặt đất bên trong. Là Thất Dạ Ma Quân xuất thủ thời điểm, Tô Hạo trong lòng đã có nhân tuyển, cái kia chính là Thất Dạ Ma Quân. Một tên đại năng tôn giả cảnh trung kỳ cao thủ xuất thủ, hẳn là có thể đầy đủ để Tam Ma Cung có chút kiêng kỵ. Lúc này, Cố Hồng Y cùng Mục Thanh Huyền hai người trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Vừa mới rời đi người, vậy mà tại giám thị Tam Ma Cung. Mà làm bọn họ trong miệng còn nâng lên Mông Xích Hành. Lời nói bên trong rất rõ ràng, Mông Xích Hành cũng là Bất Động Minh Vương Thành người. Vừa mới hai người đến khách sạn về sau, cũng theo những người khác ở giữa đạt được một số liên quan tới xuất thủ cứu các nàng Mông Xích Hành tin tức. Mông Xích Hành đương nhiệm tự tại cung cung chủ, thực lực mạnh mẽ. Các nàng lúc trước không hiểu, vì cái gì Mông Xích Hành sẽ ra tay trợ giúp bọn họ. Bây giờ nghe được Tô Hạo, cùng vừa mới người kia trò chuyện. Các nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm à, Mông Xích Hành cũng là Bất Động Minh Vương Thành người. Không chỉ có Mông Xích Hành là Bất Động Minh Vương Thành người, vừa mới còn nâng lên hiểu. Cái kia tại kiếm vực bên trong Quế Phong Vân Akatsuki, vậy mà cũng là Tô Hạo thế lực. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, thật sự là quá kinh khủng. Hai người trong đôi mắt vẻ kinh hãi, thật lâu lui không đi xuống. Chúng ta tiếp tục ăn đồ vật, sau khi cơm nước xong, chúng ta đi gặp thấy một lần Huyết Vô Ẩn cùng Âu Dương Độc. Tô Hạo nhìn lấy hai nữ nói, là thiếu gia, hai người khom người ngồi xuống. Lúc này, Tà Ma Cung, Hắc Bạch Giê-xu một bộ phân thân theo trên mặt đất chậm rãi tuôn ra. Hắn dò xét bốn phía một cái, lúc này thời điểm một tên Tà Ma Cung đệ tử chính từ nơi này đi qua. Hắc Bạch Giê-xu ánh mắt lấp lóe vài cái, tại tên đệ tử kia dưới chân xuất hiện một gốc Chư Lung Thảo, trực tiếp đem đệ tử kia bao khỏa. Sau một lát Chư Lung Thảo biến mất không thấy gì nữa, tên đệ tử kia hoàn hảo rời đi. Mà bên này Hắc Bạch Giê-xu thì là hướng về Tà Ma Cung cung chủ đại điện mà đi. Tà Ma Thành, đường đi bên trong, Huyết Nguyên Ma Cung đại trưởng lão cùng cung chủ Huyết Vô Ẩn hai người chính tại tiến lên. Nhưng là đột nhiên ở giữa, trước mặt bọn hắn xuất hiện hai tên người mặc hồng vân màu lót đen phục trang nam tử, chính là Uchiha Itachi cùng Lục Đạo Pain. Hai người thân hình cấp tốc ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Uchiha Itachi. Các hạ đến đây là vì chuyện gì? Trên người đối phương khí tức ảm đạm, bọn họ điều tra không đến thực lực của đối phương. Chúng ta đến đây là muốn mời Huyết Cung Chủ cùng Đại Trưởng Lão, theo chúng ta đi một chuyến. Uchiha Itachi mở miệng nói, đi với các ngươi một chuyến, chúng ta cùng hai vị không có bất kỳ cái gì giao tình, chỉ sợ không tiện. Huyết Vô Ẩn lạnh giọng nói, quảng cáo, Mechuhenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuhen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuhen.cv.com, Cung Chủ, bọn họ là Akatsuki thành viên. Đúng vào lúc này, một bên đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Akatsuki thành viên, nghe vậy, Huyết Vô Ẩn sắc mặt ngưng tụ. Gần nhất đại lục ở bên trên nổi danh nhất, chỉ có hai cái thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái là như mặt trời giữa trưa Bất Động Minh Vương Thành, một cái khác cũng là cái này Akatsuki. Tuy nhiên Akatsuki không có Bất Động Minh Vương Thành mạnh, nhưng lại cũng tại kiếm vực bên trong, dao động một phen phong vân. Bọn họ làm sao xuất hiện ở đây, còn tìm phía trên chúng ta. Huyết Vô Ẩn thầm nghĩ trong lòng, chúng ta Huyết Nguyên Ma Cung cùng quý tổ chức giống như không có cái gì khúc mắc. Huyết Vô Ẩn thử nói ra, chúng ta chủ thượng muốn gặp hai vị. Hai vị nếu như không đi trước lời nói, cũng là đang buộc chúng ta động thủ. Uchiha Itachi mở miệng nói, nghe vậy, Huyết Vô Ẩn cùng Âu Dương Độc liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Huyết Vô Ẩn mở miệng nói, đã các hạ chủ thượng, muốn gặp chúng ta đi gặp cũng không sao. Huyết Vô Ẩn thân là Huyết Nguyên Ma Cung cung chủ, mặc dù có chút kiêng kỵ Akatsuki, nhưng là bọn họ lại sẽ không sợ. Mời Uchiha Itachi cùng Pain mang theo hai người hướng về một chỗ mà đi. Lúc này, đón thêm đến Uchiha Itachi thông báo, Tô Hạo theo trên bàn cơm đứng lên, chúng ta đi gặp Huyết Nguyên cung người đi. Lần này về sau, Mục Thanh Huyền, ngươi có lẽ có thể trở thành Huyết Nguyên Ma cung cung chủ. Tô Hạo nhìn lấy Mục Thanh Huyền nói, vừa mới đứng dậy Mục Thanh Huyền nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương